Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, công bằng quyết đấu. Tả Hướng Dương lớn tiếng quở trách, hưng binh vấn tội khí thế hùng hổ, để Lý Cầu Tiên thoáng ngẩn ra. Sau một khắc, ánh mắt của hắn chuyển hướng Phạn, là người kẻ ngu si sao? Phạn hơi dương ra khẩu. Lời này, hắn không có cách nào tiếp a. Làm can, chen, Lý Cầu Tiên để Tả Hướng Dương giận tím mặt, kèm theo bảo kiếm xuất vỏ, một luồng ác liệt bén kiếm ý ở trên người hắn bỗng nhiên bạo phát. Một điểm hàn quang ở hư không bên trong nổ lớn tỏa ra. Kiếm ý, Lý Cầu Tiên có chút bất ngờ. Tả trưởng môn dừng tay, Phí La một tiếng nghiêm ngặt uống. Bỗng nhiên bước ra tham gia, miễn cưỡng đem Tả Hướng Dương ngăn lại. Phí hội trưởng, ngươi nhưng là nghe được, tiểu tử này dám to gan nhục ta, đáng chết. Bình tĩnh đừng nóng, Phí La nhìn Tả Hướng Dương một chút, ngữ khí bên trong mang theo vẻ bất mãn. Hắn nơi nào không thấy được, Tả Hướng Dương đây là muốn trực tiếp giữ Lý Cầu Tiên đỉnh đầu chụp mũ, cho hắn dội một thân cấu kết thánh giả liên minh nước bẩn. Sau đó sẽ không nói lời gì, toàn lực bạo phát trực tiếp đem Lý Cầu Tiên chém giết. Đến cái không có chứng cứ, đến thời điểm Lý Cầu Tiên người đều chết hết, dù cho hắn có mọi cách lý do, việc này cũng chỉ có thể sống chết mặc bay. Nhưng, Phí La Tông Sư lại không thể trơ mắt nhìn hắn làm như thế. Dù sao, trước mắt Lý Cầu Tiên là một vị tông sư, một vị không tới 20 tuổi thiếu niên tông sư. Tả Hướng Dương, đây là chúng ta Ngự Kiếm Môn địa phương, Lý tông sư càng là chúng ta Ngự Kiếm Môn cung phụng, mời ngươi hãy tôn trọng một chút. Doanh Ngự bỗng nhiên lên trước, nguyên bản ôn hòa vẻ mặt trở nên trước nay chưa từng có nghiêm khắc. Làm sao, Doanh Ngự? Lẽ nào ta nói có gì không đúng sao? Các người Ngự Kiếm Môn đã ra khỏi một cái nương nhờ vào thánh giả liên minh sa đọa người, lại chứa đựng thứ hai, có cái gì kỳ quái sao? Thậm chí ta hoài nghi, các người Ngự Kiếm Môn nói không chắc đều cùng thánh giả liên minh có cái gì không minh bạch quan hệ. Nếu không thì tại sao chuyện như vậy sẽ chỉ ở các người Ngự Kiếm Môn bên trong một hai lần phát sinh? Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, toàn bộ Ngự Kiếm Môn đều phải nhổ tận gốc. Tả Hướng Dương một mặt cười gằn. Tả Hướng Dương, ngươi có thể thử một lần, xem ta chết ở ngươi Trảm Phong kiếm trước, có thể hay không kéo dài ngươi đồng quy vu tận. Doanh Ngự kiên quyết nói, hắn sống hơn 100 tuổi, khí huyết đã không lớn bằng lúc trước. Nhưng, tông sư chính là tông sư. Nếu quả như thật bỏ qua tất cả, bạo phát huyết đan, liều mạng, không hẳn không thể trên người Tả Hướng Dương xé khối tiếp theo thịt đến. Tốt rồi, hai vị không muốn tiếp tục tranh chấp. Chính sự quan trọng, chúng ta lần này tới mục đích chủ yếu là vì mời Lý Tông Sư phối hợp điều tra. Một mặt là Phù Diệu Tông Sư bỏ mình một chuyện, một phương diện khác nhưng là thánh giả liên minh tàn sát La Phù Cung một chuyện. Phí La nói, sự tình không rõ ràng lắm sao? Phù Diệu Tông Sư chính là cùng Lý Cung Phụng luận võ thời gian bị thất thủ đánh chết. Chuyện như vậy võ giả vòng bên trong hàng năm không biết muốn phát sinh bao nhiêu lên. Có cái gì tốt cha? Cho tới thánh giả liên minh. Ta nói, tối ngày hôm qua Lý Cung Phụng mới vừa cùng thánh giả liên minh bạo phát xung đột, còn đả thương thánh giả liên minh ba đại tông sư. Thử hỏi nếu như chúng ta Ngự Kiếm Môn thật sự cùng thánh giả liên minh có cấu kết, làm sao đến mức tự giết lẫn nhau, thất thủ đánh chết? Căn cứ ta hiểu, Lý Cầu Tiên cùng Phù Diệu tông sư giữa luận võ không phải là thất thủ đánh chết đơn giản như vậy. Hắn rõ ràng đã đem Phù Diệu Tông Sư đánh bại, đồng thời Phù Diệu Tông Sư còn mở miệng nhận thua. Nhưng Lý Tông Sư đương thời nhưng chưa ngay lập tức ngừng tay, mà là chém tận giết tuyệt. ngay ở trước mặt La Phù Sơn mấy trăm võ giả mặt đem Phù Diệu Tông Sư đánh chết. Điểm này có thể có vô số người có thể làm chứng. Phù Diệu Tông Sư chính là Hạ Á Vương Quốc phía Nam 14 Tông Liên Minh cùng chúng ta võ giả. Hiệp hội người liên lạc, ta cần được liền như vậy sự tình cho Phù Diệu Tông Sư hậu nhân một câu trả lời. Phí La trầm giọng nói, về phần hắn đả thương thánh giả liên minh ba vị tông sư một chuyện. Nói đến đây, hắn nhìn Lý Cầu Tiên một chút, việc này còn có cần nghiên cứu thêm sát. Doanh Ngữ sống nhiều năm như vậy, mèo già hóa cáo, nghe được Phí La đề cập Phù Diệu Tông Sư phía Nam 14 Tông Liên Minh. Lập tức hiểu Phí La ý đồ chân chính. Phí La là muốn nhờ vào đó sự tình tùy thuộc phía Nam 14 Tông Liên Minh ép một chút Lý Cầu. Tiên khí diễm, lại thay võ giả hiệp hội vai phản diện. Ân uy tịnh thi kéo hắn vào võ giả hiệp hội. Lập tức hắn không cho Phí La tiếp tục nói cơ hội. Võ giả giao chiến, nhất thời lửa giận công tâm có mất lý trí có thể thông cảm được. Mà thánh giả liên minh một chuyện đương thời Xuân Tuyết môn trưởng môn Vân Trấn. Tam tinh quan chủ Bắc Đầu trên người. Kinh Cức Sơn Trang nhị trang chủ Mạc Kỳ đều ở hiện trường. Tận mắt nhìn thấy, sao có thể giả bộ. Không tin Phí La sẽ lớn lên có thể gọi điện thoại cho ba vị đại sư bên trong bất luận cái nào. Vừa hỏi liền biết, ha ha ha, một cái mới lên cấp tông sư đả thương thánh giả liên minh ba đại tông sư. Nói năng bậy bạ, ta không cần đoán liền có thể biết được nói đương thời tất nhiên là các ngươi song phương đang liên. Hiệp diễn kịch nghe nhìn lẫn lộn. Mục đích đúng là vì để cho các ngươi Ngự Kiếm môn tiếp tục nằm vùng ở chúng ta Hạ Á Vương quốc võ. Giả giới bên trong khuấy gió nổi mưa, tạo thành càng to lớn hơn phá hoại. Tả Hướng Dương cười lớn, âm thanh ở giữa tràn đầy lửa giận cùng trào phúng. Chúng ta Ngự Kiếm môn có cần phải liền như vậy sự tình. Doanh Ngự đang muốn mở miệng, vào lúc này Lý Cầu Tiên nhưng là lên trước một bước. Quay về Doanh Ngự nói, Doanh môn chủ có hảo ý ta tâm lĩnh, nhưng này nếu là chuyện của ta, không khỏi lãng phí thời gian, sự tình hay là giao cho ta giải quyết, đợi đến đem sự tình xong xuôi, ta còn muốn về Chao University vào học. Trên, vào học, Doanh Ngự nghe được Lý Cầu Tiên nói ra hai chữ này đến. Đại não một trận đường ngắn, đương nhiên, ta là một học sinh. Tự nhiên không thể làm lỡ học nghiệp. Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Ngoặc kép, Doanh Ngự trong lúc nhất thời lại không biết mình ứng với làm như thế nào nói tiếp. Tại sao hắn cảm thấy cái đề tài này chuyển biến là như thế đông cứng làm trái cùng? Đơn giản là, không ở một cái kênh. Ngươi để giải quyết, Lý Tông Sư có lời gì muốn nói? Phí La nhìn Lý Cầu Tiên nói. Lý Cầu Tiên không để ý đến Phí La, mà là nhìn Tả Hướng Dương một chút. Kiếm ý không sai, Tả Hướng Dương bên khóe miệng làm nổi lên một vệt trào phúng. Ta một đời luyện kiếm, kiếm ý ghi tâm, chết ở trong tay ta cường giả nhiều vô số kể. Trong đó không thiếu Đan Kình Tông Sư, ngươi cùng Phù Diệu Tông Sư tư giao rất tốt, nghĩ báo thù cho hắn. Ta chỉ là phải ngay người trong thiên hạ mặt tiết lộ ngươi cái kia đạo mạo nghiêm trang bộ mặt. Thật, Lý Cầu Tiên phất phất tay, cắt đứt Tả Hướng Dương lời nói. Sau đó nhìn hắn, một mặt bình tĩnh nói, di chuyển hay là ta đánh chết? Vì lẽ đó, ngươi đang chờ cái gì? Xuất kiếm, để ta nhìn ngươi chân chính kiếm thuật. Nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn Phí La một chút. Ngươi không tin ta có thể đánh bại thánh giả liên minh ba vị tông sư. Vừa vặn, đánh bại thánh giả liên minh ba vị tông sư sau ta tính toán một hồi quyền thuật. Có cảm ngộ mới, một quyền của ta đánh ra đến. Ngươi liền tin, tốt, liền để ta nhìn ngươi cái kia đánh bại ba đại tông sư một quyền đến tột cùng có năng lực gì. Tả Hướng Dương nghe được Lý Cầu Tiên nói, gầm lên giận dữ. Trên người sát khí bỗng nhiên tăng vọt, Lợi kiếm trong tay hàn quang bắn mạnh, tùm kiếm khí trong nháy mắt tung hoành toàn trường. Không được, Lý Tông Sư tối ngày hôm qua cùng huyết sát đại chiến. Bảo phát huyết đan, vào lúc này như thế nào là Tả Hướng Dương đối thủ? Phí hội trưởng, nhanh ngăn cản hắn, Doanh Ngự hoàn toàn biến sắc, vội vã hô to, mà Phí La đang nghe Doanh Ngự nói sau nhưng là trong lòng hơi động. Tàng Quy Hải mời chào Lý Cầu Tiên thất bại, Phí La liền muốn mượn phía Nam 14 tông liên minh ép hắn khí diễm. Để hắn ý thức được giết chết Phù Diệu Tông Sư khả năng gặp phải trả thù. Sẽ ở thời khắc mấu chốt thị chi lấy ân mời chào hắn vào võ giả hiệp hội. Cho tới nói Lý Cầu Tiên đánh bại thánh giả liên minh ba đại tông sư một chuyện. Hay là không giả, nhưng bên trong tất có nội tình. Ba đại tông sư đoán chừng là ở La Phù Sơn một trận chiến thời gian bị Tàng Quy Hải liều mạng phản kích, bị thương nặng, hơn nữa Lý Cầu Tiên đánh giết di chuyển hay cụ bị bất phàm sức chiến đấu. Dựa vào Doanh Ngự vị này lâu năm tông sư từ bàng chi nắm, tự giác không chiếm được chỗ tốt gì thánh giả liên minh mới lựa chọn thối lui. Trước mắt, bạo phát huyết đan Lý Cầu Tiên tất nhiên không phải là đối thủ của Tả Hướng Dương. Như hắn ở Lý Cầu Tiên không chống đỡ nổi thời gian ra tay giúp đỡ. Này luôn chỉ có một mình Tình A. Hơn nữa, vẫn là một người thiếu niên tông sư. Tương lai vô cùng có hy vọng vấn đỉnh luyện khí thành cương cảnh đại tông sư cảnh ân tình. Nghĩ tới đây, đối với Doanh Ngự kêu gào, Phí La vẫn chưa có động tác gì. Đúng là đi theo Lý Cầu Tiên một đạo mà đến phản. Xuất phát từ đối với sự tự tin của hắn, hắn không chút do dự quay về Ngự Kiếm Môn một vị bội kiếm đệ tử hò hét. Kiếm, Lý Cung Phụng tiếp kiếm. Cái kia vị đệ tử lúc này hét lớn, kiếm trong tay ném đi mà ra, trường kiếm phá không, nhưng mà, ở nơi này một thanh kiếm sắc sắp rơi vào Lý Cầu Tiên trên tay thời gian. Tả Hướng Dương lợi kiếm trong tay bỗng nhiên run lên, đâm nghiêng mà ra, chuôi này hướng Lý Cầu Tiên ném đi lợi kiếm càng là bị hắn một kiếm chớp giật đâm trúng. Đánh bay mà ra, hắn mặc dù sát khí đằng đằng. Muốn vì là Phù Diệu Tông Sư báo thù rửa hận, nhưng đối đầu với có thể đánh giết Phù Diệu Tông Sư Lý Cầu Tiên nhưng trong lòng không dám có nửa phần khinh thường, bất luận là hắn vừa nãy gặp mặt thời gian hung hãn rút kiếm. Vẫn là lần này chớp giật ám sát, hắn chỗ dựa lớn nhất, đều là kiếm trong tay, dựa vào lợi kiếm, nổi lên giết người. Một cái trong tay có kiếm tông sư đối đầu tay không tấc sắt tông sư. Giữa hai người ưu khuyết khác biệt, đâu chỉ một đinh nửa điểm. Ở tình huống như vậy, hắn làm sao đồng ý để Lý Cầu Tiên tiếp kiếm? Đê tiện, nhìn thấy Tả Hướng Dương lại đem ném Lý Cầu Tiên lợi kiếm đánh rơi. Ngự Kiếm Môn vài vị đệ tử đồng thời phẫn nộ hét lớn. Trong đó Doanh Nhậm, Phản hai người càng là bỗng nhiên lên trước, mưu toan tham gia vòng chiến. Có thể Tả Hướng Dương lần này đến đây cũng không phải là một người. Cùng hắn đồng hành còn có mười mấy vị môn trung cao thủ. Nhận ra được Ngự Kiếm Môn người dục giả dục dịch, từng cái trước tiên được tham gia. Nghiêm ngặt hò hét, làm gì? Từng cái làm gì? Các người Ngự Kiếm Môn nghĩ lấy nhiều khi ít không thành. Thật cho là chúng ta Phong Lâm kiếm phái không người. Lý Cầu Tiên dám to gan khiêu khích chúng ta trưởng môn nhân. Chúng ta liền ở bên nhìn. Nhìn hắn đến tột cùng có bản lĩnh gì ăn nói ngông cuồng. Công bằng quyết đấu. Các người Ngự Kiếm Môn dám to gan quấy rối. Ngự Kiếm Môn nhiều người tay tạp. Mà Phong Lâm kiếm phái lần này tới trước. Nhưng tất cả đều là tinh anh. Mười mấy người bên trong không có một thấp hơn ám kình. Trong lúc nhất thời càng là đem Ngự Kiếm Môn người toàn bộ ngăn lại. Mà ở Ngự Kiếm Môn người bị ngăn lại thời khắc, Lý Cầu Tiên cùng Tả Hướng Dương một trận chiến dĩ nhiên bạo phát. Ở Tả Hướng Dương kiếm đánh về phía chuôi này ném mạnh mà đến lợi kiếm thời gian. Lý Cầu Tiên thân hình bỗng nhiên về phía trước. Hắn ở cùng huyết sát đại chiến thời gian bạo phát tự thân khí huyết. Có thể ở khí huyết ngôi sao bù đắp hả? Từ lâu khôi phục, trước mắt động thủ, trong cơ thể thì dường như có một vị liệt diễm hỏa lò bị mãnh nhiên vận chuyển. Hồn nhiên không kém hơn một vị đan kình tông sư, trạng thái tột cùng, khí thế khủng bố xen lẫn khiếp. Người tinh khí thần ầm ầm châm đốt, đồng thời, theo vài viên khí huyết ngôi sao làm nổ, trong nháy mắt bị hắn đẩy lên tới trước nay chưa có cực hạn. Khí huyết như long, thẳng hướng về mây xanh. Liền ở đêm qua, hắn một quyền lực lượng Thái Sơn áp đỉnh, đánh tan ba đại tông sư. Bất luận tự thân ý chí, quyền ý ở trận chiến đó bên trong toàn bộ được cô đọng thăng hoa. Trước mắt trải qua một đêm phỏng đoán, một lần nữa ra tay, đi qua thăng hoa ý chí rót vào đến quyền thế ở giữa lần thứ hai bạo phát. Một luồng dù cho so với tối hôm qua một màn đến đều không kém bao nhiêu quyền ý. Quyền thế ầm ầm mà xuống, cả người hắn như hóa thành một tôn vô địch chiến thần. Nhất cử nhất động, mỗi lần hít thở, đều có thể dẫn tới lôi đình gào thét. Thiên địa băng sụp, một quyền đánh ra, di ngày ấy tế nhật, chòm sao ngã xuống. Quyền thế, đây là chí cường quyền thế. Vô hạn băng diệt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.